One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Ám Huyệt Đạo. Brogy thất kinh, vừa muốn luân khởi Khai Sơn Cự Phủ. Zoro thân hình liên thiểm, nhanh như quỷ mị. Brogy đã cảm thấy gió thoảng bên tai tiếng hạc lệ. Một cỗ kinh người hàn ý trong nháy mắt đem chính mình toàn bộ thân hình che phủ ở trong đó. Nhị đao lưu ở hợp ra sô mông. Thanh âm lạnh lùng phảng phất từ địa ngục truyền đến. Tàn ảnh lóe lên. Zoro đã sắp tốc độ xoa Brogy thân thể bay vút qua. Hai chân vừa hạ xuống. Song kiếm thanh thúy mạnh mẽ cắm vào trong vỏ kiếm. Thân thể không đợi đứng thẳng. Phía sau oanh một tiếng. Brogy cũng vô lực ngã xuống. Vù vù, thở phào một cái. Zoro không ngang tử đứng vững. Cũng oanh một tiếng, ngã xoạch xuống. Luân phiên cùng cự nhân khổ chiến. Đối với Zoro mà nói, thể lực và ý niệm đều tiêu hao thực sự nhiều lắm. Thực sự quá mệt mỏi. Chiến đấu thời điểm, còn cảm thấy không được. Nhưng là một ngày kết thúc chiến đấu. Toàn thân cao thấp, khí lực dường như tất cả đều trong nháy mắt bị rút sạch một cái dạng. Ngay cả lập khí lực cũng không có. Zoro, Nami, Vivi gần như cùng lúc đó sợ hãi kêu vọt tới. Brogy, ha ha ha ha, ngươi không sao chứ? Nghỉ ngơi một hồi. Dory chẳng những không có chút nào buồn bực, ngược lại cười phi thường hài lòng. Brogy cũng là cười ha ha, không có việc gì, đã lâu không có gặp phải mạnh mẽ như vậy nhân loại hải tặc. Hôm nay một trận chiến này, thực sự quá thoải mái. Ha ha, cái này nhân loại, ý chí chiến đấu thực sự cường hãn. Đúng a, thực lực tuy là không phải rất mạnh, có thể trên người này khí thế lại càng chiến càng hăng. Dĩ nhiên tại trong chiến đấu không ngừng đề thăng chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực thành bội tăng lên. Đây là ta chưa từng có gặp qua tình huống. Một cuộc ác chiến, thực lực của hắn dường như đột nhiên trở nên mạnh mẽ gấp mấy lần. Thực sự là bất khả tư nghị. Càng khiến người ta không dám tin là mới vừa tiến vào đại hải trình, hắn dĩ nhiên đã nắm giữ Busosoku Haki. Hô hô hô hô, vang vọng tiếng ngáy đột nhiên ở hai người vang lên bên tai. Hai người theo tiếng quay đầu nhìn lại, tất cả đều cười không ngừng. Zoro nằm Nami trong lòng đã vậy còn quá nhanh liền ngủ mất. Ram đảo, cuối cùng đã tới. Tặc ha ha ha, lão tử đồ mong muốn ở nơi này. Chúng tiểu nhân, cặp bờ đăng nhập, để bọn họ nếm thử chúng ta Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc lợi hại. Thuận lợi đạt được Ram đảo Hắc Hồ Tử. Nhìn trước mắt tuyết động bao trùm lãnh phong gào thét hải đảo, nhịn không được hưng phấn phá lên cười. Thuyền trưởng, có người. Tốc độ siêu âm Phong Phạm cắt chân mày hơi nhíu lại. Vừa dứt lời, trong tay súng ngắm đã thật nhanh liếc về một chỗ nham thạch. Một cái cự đại bóng người mới vừa từ nham thạch phía sau ló đầu ra. Oành một tiếng, Van Auger không có chút nào do dự, trực tiếp bóp cò. Oanh một tiếng, cái kia to lớn bóng người nhất thời thẳng tắp ngã xuống. Bất kể là ai, đều mơ tưởng ngăn cản chúng ta. Lão tử nhưng là Hắc Hồ Tử a, coi như không có đạt được ám ám quả thực, Hắc Hồ Tử vẫn như cũ có thể để cho tóc hồng rơi vào khổ chiến. Bây giờ có thể nói như hổ thêm cánh chính hắn, bất kỳ người nào cũng không để vào mắt, vô luận đi đến nơi nào đều là như vậy tự đại hết sức lông bông. Các ngươi mơ tưởng thực hiện được, nói cho quốc vương Wapol, hải tặc xâm lấn, nghiêu nghiêu biến thân, nguyên bản bị bắn trúng người kia chẳng những từ dưới đất ngoan cường đứng lên. Còn đúng lúc kéo vang lên cảnh báo. Ngu xuẩn, ngoan ngoãn nằm xuống thật tốt. Thả người nhảy lên bờ Hắc Hồ Tử khinh thường cười lạnh. Không để ý tí nào sau khi biến thân Don Tân. Bất quá, Berserk có thể nhịn không được. Theo một hồi đùng đùng đầu khớp xương tiếng nổ vang truyền ra. Rất nhanh thiết quyền Berserk mấy bước vọt tới Don Tân trước người. Thiết quyền cuồng vũ, quyền treo tiếng gió thổi. Mỗi một quyền đập ra đều dẫn tới chung quanh khí lưu phát sinh một hồi nổ vang. Don Tân là nghiêu nghiêu quả thực năng lực giả. Tuy là bị thương, lực lượng phòng ngự cũng coi như không yếu. nhưng đối với bên trên cách đấu quán quân Berserk, lại không còn sức đánh trả chút nào. Bị đánh đầu rơi máu chảy, thỉnh thoảng té lăn trên đất. Đây chính là vận mệnh của ngươi. Kỵ mã đi ngang qua Dalton bên cạnh thuyền y độ, cô khàn khàn tiếng nói thở dài. Bất quá, trong giọng nói không có thương hại chút nào cùng đồng tình. Cảnh báo truyền ra, cũng không lâu lắm bên bờ liền tụ tập không ít vương quốc hộ tống vệ đội lính phòng giữ. Nhưng là bọn họ vừa mới đến phụ cận, một màn trước mắt, nhất thời kinh hách bọn họ nhịn không được một tràng thốt lên, Dalton. Tất cả mọi người không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Dalton thiện lương trung hậu, luôn luôn đối xử với mọi người thân thiện, thực lực cũng không yếu. Nhưng là hiện tại, lại không còn sức đánh trả chút nào, đang bị Berserk không ngừng đánh tơi bời quần ẩu lấy. Người tới cũng không ít. Tặc ha ha, có thể các ngươi có thể đỡ nổi ta sao? Hắc hồ tử nhếch miệng cười to, chợt tự tay để dưới đất. Từ trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ ám huyệt đạo. Một màn trước mắt, lại để cho những thứ này vương quốc bọn hộ vệ thất kinh. Chỉ thấy hắc hồ tử trên người đột nhiên toát ra đằng đằng nhảy lên đằng hắc khí. Từ hắn tiếp xúc mặt đất nơi lòng bàn tay, từng cổ một hắc khí như nước thủy triều hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Cũng không lâu lắm, những người này đã bị càng phát ra nồng nặc hắc khí bao phủ lại. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phàm là hắc khí tiếp xúc được đồ đạc, đang ở từ từ bị cắn nuốt. Người thật giống như dẫm vào cạm bẫy bên trong giống nhau. Không bị khống chế xuống phía dưới hõm vào. Ngay cả chung quanh cây cỏ nham thạch phòng ốc kiến trúc cũng không thể may mắn tránh khỏi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.